Rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu xóa video? Chấm. Quản lý Hứa không dám nhìn hình ảnh đang dừng trên máy tính. Đôi mắt cô ta ửng đỏ. Cảm xúc mất dần sự khống chế. Tôi sẽ không nói chuyện dư thừa với chị nữa. Quý Noãn nhanh tay tắt máy. Tránh bị hình ảnh trong đó làm đau mắt. Cô cất điện thoại. Chậm rãi nói. Tôi không xen vào chuyện chị chấp nhận làm kẻ thứ ba. Cũng không thèm nói nhiều tới chuyện tình cảm của chị. Nhưng chị phải lập tức trả 30 triệu về cho tôi. Ngay bây giờ, quản lý Hứa nhìn cô chằm chằm. Mặt mày trắng bệch, nói, tiền đã chuyển đến tài khoản nước ngoài. Bây giờ tôi cũng không có cách nào lấy về được. Kết quả, cô ta còn chưa dứt lời thì ngay tại lúc đó, Quý Noãn lấy ra một chiếc bút ghi âm từ trong túi sách. Chị có thể không trả. Kim Tổng nói cũng không sai. Quý Noãn tôi không thiếu 30 triệu này. Quý Noãn nói một cách khinh miệt. Vừa rồi, mỗi một lời chị nói đều đã được ghi âm. Hơn nữa đoạn ghi âm từ bút này sẽ tự động chuyển đến máy tính sao lưu dữ liệu của tôi. Chỉ cần cảnh sát xuất hiện ở đây, tôi sẽ lập tức giao thứ này cho họ. Những chuyện sau này không cần tôi quan tâm nữa. Đừng nói là số tiền kia sẽ được lấy về. Tôi e rằng cảnh sát cũng sẽ biết chuyện chị chen chân vào hôn nhân của người khác. Đến lúc đó, cả Kim Tổng và chồng cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho chị. Quản lý Hứa dùng mình, nhìn chằm chằm vào bút ghi âm trong tay cô. Nghĩ ngợi một lúc mới ngước cặp mắt hằn đầy tia máu lên. Khàn giọng nói, nếu như tôi giao tiền ra, cô có thể xóa đoạn ghi âm và video này không? Quý Noãn lại cất điện thoại và bút ghi âm vào túi sách lần nữa. Ánh mắt lạnh nhạt điềm tĩnh. Không cảm xúc, hèn hạ, tham lam, ngu xuẩn. Giọng điệu Quý Noãn rét lạnh. Với người thông minh như chị, nếu đi đường ngay lối thẳng thì sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên mây. Chỉ vì một người đàn ông đã có gia đình mà tự hủy tương lai. Vì 30 triệu mà vi phạm pháp luật. Dù gì chị cũng là người quản lý tài vụ. Thường thấy tiền bạc như phù du. Chẳng lẽ chị không biết những thứ danh lợi phù phiếm này là cái khiến bao người thèm muốn và cũng khiến bao người tuyệt vọng sao? Quản lý Hứa cắn mạnh môi. Ban đầu là bật khóc. Sau đó ngồi bệt xuống đất khóc. Nhìn Quý Noãn bằng vẻ mặt đầy sợ sệt và đề phòng. Tiền đâu? Quý Noãn hỏi thẳng, không muốn phí thời gian với cô ta nữa. Quản lý Hứa do dự. Cô ta không muốn nói nhưng lại dè chừng nhìn về phía chiếc túi của Quý Noãn. Chiếc điện thoại và bút ghi âm trong đó có thể phá hủy hoàn toàn cuộc đời cô ta. Cô ta chậm chạp lấy ra một thẻ tài khoản có con dấu Philippines. Ở đây, Quý Noãn bước tới nhận lấy. Nhìn một cái. À, thì ra chị còn biết tẩu tán tiền qua tài khoản Philippines. Loại tài khoản chuyển gửi quốc tế này là phương thức chuyển tiền rất khó tra ra. Người có lòng dạ kín kẽ như chị vậy mà. Chậc chậc, quả nhiên là tự hủy tương lai. Quản lý Hứa vừa nghe cô nói thì che mặt khóc nức nở. Rồi lại trông mong nhìn chằm chằm vào túi Quý Noãn. Giống như chỉ hận không thể thủ tiêu bút ghi âm và đoạn video đó ngay lập tức. Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện tình bẩn thỉu của các người. Nhưng chuyện tham ô công quỹ thì nhất định phải báo cho phía cảnh sát. Quý Noãn lùi ra một đoạn. Nói, Kim Tổng còn đang ở ngoài kia chờ tôi ra giải quyết. Tôi chẳng muốn phí thời gian ở đây với chị. Chị ở đây chờ cảnh sát đến tra hỏi đi. Quý Noãn mở cửa bước ra. Cô gọi một bảo vệ đến canh cửa. Tránh cho quản lý Hứa chạy mất thì lại gặp phiền phức không đáng có. Vừa mới vào văn phòng, cô đã nhìn thấy Kim Tổng bắt chéo chân. Mắt nhìn về phía Quý Noãn như đang khiêu khích. Có vẻ như cô ta đang chờ cô tay không trở ra. Cách chương.